Thanh xuân năm ấy, chương 8, lời tỏ tình của Duy An, góc truyện audio.com. Sau một đêm dài, khi mặt trời vừa mới ló dạng, Phương đã dậy sớm để xuống sân vườn đi dạo đúng 8 giờ mọi người đã dậy sớm, cậu Quân đã đọc lịch trình của ngày hôm nay, điểm đến đầu tiên là thành Osaka. Đến nơi, cậu Quân dẫn cả lớp S1 vào tham quan. Phương biết cậu mình kể chuyện rất hay nên đã bảo cậu. Cậu kể cho cháu nghe về thành Osaka đi, tại sao cậu phải kể cho đứa cháu hở ra tí là trêu cậu. Cậu kể đi, không cháu không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu. Được rồi cháu gái yêu cậu sẽ kể được chưa? Thành Osaka, tiếng Nhật ra ban cheng Osaka, dâu, đại phản thành, là một thành quách ở Nhật Bản khu chua, cụ thành phố Osaka, Nhật Bản. Tên gọi nguyên bản của nó là Osakazo, nó là một trong những thành nổi tiếng nhất nước Nhật và đóng một vai trò quan trọng trong việc thống nhất Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16 trong thời đại Azuchi. Momoyama, Nhật Anh thấy cậu Quân kể thiếu liền thêm vào. Nền thành có diện tích khoảng 60.000 m2 gồm 13 công trình kiến trúc đã được chính phủ Nhật Bản xếp vào loại di sản văn hóa quan trọng, bao gồm đền Toyokuni, được xây dành cho Toyotomi Hideyoshi. Thành được Toyotomi Hideyoshi xây dựng làm đại bản doanh và căn cứ chính của mình. Sau đó, khi Tokugawa Ieyasu lên làm Shogun, ông đã chọn đây làm một căn cứ của mình để kiểm soát vùng Tây Nhật Bản. Tuy không biết mục đích thật sự của Nhật Anh khi nói chen lời làm gì, nhưng điều đó cũng làm Phương thấy rất vui. Sau khi đi tham quan, cả lớp được ngồi nghỉ và mua quà lưu niệm. Bỗng Duy An bảo Hiền, Hiền chỗ kia có cảnh đẹp lắm, đi xem cô. Ok đi liền, Ngân cảm thấy dự cảm không lành liền đi theo. Phương lúc này đang trong cửa hàng bán đồ lưu niệm với cậu. Cậu Quân mua quà về cho mọi người, còn Phương mua cho mình một chiếc móc xinh xinh. Khi nhìn thấy Giang lớp trưởng, Phương hỏi. Giang ơi, cậu thấy Hiền và Ngân đâu cô? Hình như Hiền và Ngân đi đâu cùng Duy An hay sao ý? Ok Thanh nha. Đi nhanh rồi về sắp tập trung rồi. Phương chạy đến một nơi cây cối tùm nhưng trông nó thật đẹp như một khu vườn. Ánh nắng len lỏi từng tán lá. Phương nhìn thấy Ngân đang núp sau một cái cây. Cô chạy ra hỏi Ngân, cậu đang làm gì đấy? Nhưng Ngân không trả lời, dường như cô đang khóc. Phương tự hỏi mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Rồi cô bắt đầu để ý đến chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cô nhìn thấy Duy An đang nói với Hiền. Cô nghe lén, Duy An hỏi Hiền, phong cảnh ở đây đẹp thật, đúng không Hiền? Đương nhiên rồi, ông này hỏi vớ va vớ vẩn, mà gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nói nhanh lên không, Ngân và Phương lại đi tìm tôi. Tôi, trời ạ, có gì nói nhanh lên, từ bao giờ ông bắt đầu học cái tính vòng vo thế hả? Duy An bất giác đỏ mặt, cậu hét to, Đặng Thu Hiền, tôi thích bà. Làm bạn gái tôi nhé. Ngân núp đằng sau gốc cây bỗng nước mắt giàn giụa. Ngân không thể ngờ rằng Duy An thích Hiền, người bạn thân chí cốt của cô. Có trách thì chỉ trách tại sao cô không nói ra sớm hơn rằng mình cũng thích Duy An, thích từ rất lâu rồi. Đúng là tình đơn phương, nếu bạn nói ra thì sẽ nhẹ lòng nhưng sợ đối phương không đồng ý, nếu không nói ra nó cứ như một vết thương ngày càng lớn dần ở trong lòng của bạn. Lúc chạm vào nó thực sự rất đau, chỉ muốn giấu kín ở trong lòng. Hiền nghe thấy liền sửng sốt. Duy An hôm nay trời nóng nên bị mát bị dây thần kinh à, tôi không có mát dây thần kinh. Tôi thích bà, điều đó là sự thật, tôi thật lòng đó. Nói rồi Duy An ôm chầm lấy Hiền. Góc truyện audio.com. Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, cô tưởng rằng hai người này như nước với lửa, gặp nhau là cãi nhau chửi nhau, cũng có ngày Duy An tỏ tình. Phương liền rời đi mà quên mất Ngân vẫn ở đó. Cô vẫn đang khóc khóc vì một tình đơn phương không có hồi kết. Hiền thì bàng hoàng, cô đẩy Duy An ra và nói. Cho tôi thêm thời gian được không? Chuyện này thực sự quá bất ngờ đối với tôi. Được, tôi sẽ chờ. Thôi muộn rồi, phải về thôi, không lớp tập trung bây giờ. Ngân cũng lặng lẽ rời đi. Cả lớp lên xe chuẩn bị đến điểm du lịch tiếp theo. Trên xe Hiền thấy Ngân sắc mặt không được tốt, cô liền hỏi. Ngân, cậu không sao chứ? Tớ không sao, tớ ổn mà. Thế thì tốt. Này Hiền, hôm nay cậu đi đâu, bỏ lại chị em thân thiết đấy nhá. Đâu có đi đâu đâu. Giang bà hỏi kỳ cục quá. Trên xe tiếng vui vẻ cười nói vẫn ríu rít làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp. Cả lớp S1 đến một nhà hàng ăn trưa. PS, liệu Hiền có đồng ý lời tỏ tình của Duy An? Còn Ngân thì sao, cô sẽ rời bỏ Duy An và chúc cậu hạnh phúc, hay cô sẽ coi Hiền là đối thủ và giành lại Duy An từ tay Hiền? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cùng đón xem chép 9 nhé. Cách chương.